Khủng bố sống lại, chương 467, hắn muốn giết chúng ta. Ảo giác? Không, không thể nào là ảo giác được, bởi vì ảo giác không có cách nào để cho người ta lập tức xuất hiện ở ngoài ô của thành phố được. Ảo giác sẽ không thể nào để cho con người ta di chuyển mấy chục km chỉ trong vòng 10 phút. Sắc mặt của La Tố Nhất trở nên trầm trọng hơn, hắn ta lập tức nói ra suy đoán của bản thân. Là quỷ vật, là thứ giống với Lý Quân, thiếu tướng bộ đội đặc chủng. Có 8-9 phần là như vậy. La Tố Nhất nhìn không được chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, đã biết tên này là một tên biến thái rồi mà. Những vị người quỷ nhân sở hữu quỷ vật không đại diện cho việc bọn họ lợi hại bao nhiêu, nhưng những người này tuyệt đối là đối thủ khó chơi. Cùng là người quỷ nhân với nhau, những người quỷ nhân sở hữu quỷ vật có thể nhẹ nhàng chơi chết người khác, chứ đừng nói gì đến việc Dương Gian không chỉ khống chế mỗi quỷ vật. Dương Gian cũng tuân thủ theo lời nói của bản thân. Sau khi đám người quản lý của diễn đàn linh dị thực sự yêu cầu, hắn đã thả ra ba người kia. Giết người không có, nhưng nếu vì chút chuyện nhỏ này mà gây ra một loạt những chuyện phiền phức thì hắn cảm thấy không hề đáng. Chỉ là gõ đầu bọn họ một cái để cảnh cáo mà thôi. Sau khi cảnh cáo xong, lại cộng thêm một chút tổn thất được bên kia đền bù lại, Dương Gian cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng nếu việc này vẫn không đạt được hiệu quả, đương nhiên Dương Gian sẽ không ngần ngại gì mà giết gà dọa khỉ. Trương Lệ Cầm nằm trên giường chứng kiến Dương Gian quay trở lại, cô không nhịn được liền hỏi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô đã quá quen thuộc đối với việc xuất quỷ nhập thần của Dương Gian, vì thế không có phản ứng gì nhiều. Dương Gian nói, không có chuyện gì, chỉ là chuyện phát nhanh mà thôi. Trương Lệ Cầm nói, chuyện phát nhanh gì mà lại đưa lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ? Dương Gian cảm khái, cũng không có gì, có người đột nhiên phát thiện tâm, tự dưng kêu người nửa đêm nửa hôm đưa đến tặng cho tôi một khoản tiền, làm tôi thiếu chút nữa phải khóc vì cảm động. Xã hội hiện tại không có mấy người có lòng tốt như người ta đâu. Nếu có cơ hội, tôi sẽ phải mời người ta ăn cơm để cảm ơn. Trương Lệ Cầm lườm hắn một cái. Sống tầng này năm rồi, cô sẽ không bao giờ tin mấy câu chuyện quỷ quái xuất phát từ miệng của Dương Gian. Cũng không đợi cho Dương Gian nói hết, cô lập tức chủ động quấn lấy hắn và nói. Đúng rồi, có một việc muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì? Chỉ là chắc chắn sau này tôi không thể nào tiếp tục làm nhân viên tiêu thụ xe hơi nữa. Vì vậy tôi muốn sau này tôi sẽ làm việc cho cậu, có được hay không? Tôi không có công ty. Cô làm thuê cho tôi bằng cách nào? Quản lý tiền tài của tôi thì đã có chị Đại Giang làm rồi. Trương Lệ Cầm nói. Cậu mở một cái công ty là được mà. Đối với cậu mà nói chuyện này chẳng có gì khó khăn đâu. Nếu cậu muốn tôi tiếp tục ở lại chỗ này thì cũng cần phải tìm lấy một lý do gì đó chứ. Cứ để tôi ở không như vậy hoài, có chút không được tốt. Dương Gian suy tư. Dường như ý nghĩ của hắn bất chợt nảy ra cái gì đó. Hắn lập tức nói. Lời này của cô cũng có chút đạo lý. Đúng là tôi phải thành lập một cái công ty. Thành phố Đại Xương lớn như vậy, không thành lập thế lực riêng của tôi thì sao mà được. Đợi khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ bàn lại với chú Trương một chút, thử xem ý kiến của chú ấy như thế nào. Dù sao tôi cũng không hiểu nhiều về phương diện này lắm. Hắn cũng không phải là mấy vị nhân vật chính trong các tiểu thuyết đô thị, không thể là người toàn năng trong mọi việc được. Dường dàng chỉ có chút kinh nghiệm hơn người ở trên phương diện xử lý chuyện linh dị mà thôi. Còn các phương diện khác, hắn chỉ là một con gà. Nếu không phải có Gian Diễm quản lý giúp hắn về phần tiền bạc, có lẽ hắn sẽ không biết bản thân nên làm cái gì để tiếp nhận phần sản nghiệp của tiểu khu Quan Giang được. Trương Lệ Cầm cười rộ lên một tiếng. Được, vậy cậu định cho tôi chức vụ gì đây? Đương nhiên điều mà cô để ý không phải là chức vụ gì. Đây là cái cớ để cho cô có cơ hội ở lại bên cạnh Dương Gian mà không cần phải lo lắng cho người khác nói xấu. Đối với nhân tài như cô, chắc chắn là phải làm thư ký rồi. Trương Lệ Cầm nháy mắt mấy cái, cô có chút hưng phấn. Vậy sau này mong ông chủ sẽ chiếu cố nhiều hơn. Nhưng Dương Gian lại không sinh ra chút rung động nào đối với việc dụ hoặc của người đàn bà thành thục này. Hắn cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ hiện tại việc tư duy và suy nghĩ theo thói quen khiến cho hắn trông giống như là một người bình thường đang sống mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, có cũng được, còn không có cũng chẳng sao. Ngày thứ hai, Dương Giang lái xe đi đến trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Hắn chuẩn bị tham gia cuộc họp báo cáo về chuyện lên dị của quỷ chết đói. Nhưng vì chuyện hôm qua khiến cho hắn để ý, hắn cố ý đi sớm một chút để hỏi han Triệu Kiên Quốc một chút thông tin. Diễn đàn lên dị là tổ chức gì vậy? Triệu đội trưởng, anh đã từng nghe qua chưa? Lúc này Triệu Kiên Quốc đang ngồi chỉnh sửa tư liệu để chuẩn bị cho cuộc họp. Đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy nên anh ta hơi sững sờ một chút. Diễn đàn lên dị? Cậu nghe được cái tên này từ chỗ nào vậy? Dương Giang nói. Ngày hôm qua, lúc đêm hôm khuya khoắt có mấy con chuột nhắt chạy đến tiểu khu Quan Giang để tìm tôi. Bọn họ bảo là người của diễn đàn lên dị, muốn hẹn tôi gặp mặt. Triệu Kiên Quốc nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mới nói. Không nghĩ tới, đám người này là duỗi tay đến tận cả đây. Xem ra việc bỏ mặc không quan tâm đến, khiến cho một số tổ chức dân gian có ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Vốn dĩ tôi cũng không định nói cho cậu biết những thứ liên quan đến vấn đề này, bởi vì nó có dính líu đến một số chuyện tranh chấp của một số người. Nếu để cho cậu bị cuốn vào chuyện này sẽ không tốt cho bản thân cậu. Hiện tại, cậu đã trở thành cảnh sát quốc tế, đồng thời còn lập được đại công khi xử lý chuyện lên dị của quỷ chết đói. Nói khó nghe một chút, thì chính là hiện tại không có tổ chức dân gian nào có thể lôi kéo cậu gia nhập được nữa. Dương Giang nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thông tin về tổ chức diễn đàn lên dị mà thôi. Triệu đội trưởng, anh quá mẫn cảm rồi. Khóe miệng của Triệu Kiến Quốc giật giật mấy cái. Làm sao anh ta không mẫn cảm cho được cơ chứ? Bởi vì anh ta là người phụ trách chính của Dương Giang. Nếu như anh ta mà để lọt hắn ra ngoài, không biết sau khi trở về báo cáo với cấp trên, có bị lôi ra xử bắn hay không nữa. Thời gian xuất hiện của diễn đàn lên dị được coi là sớm nhất, vào khoảng 5 năm về trước. Khi đó chuyện lên dị còn chưa có bạo phát trên phạm vi toàn cầu. Đây chỉ là một trang diễn đàn của một tổ chức dân gian tự phát mà thôi. Dựa theo tư liệu được đăng trên diễn đàn của bọn họ, phần lớn đều là những câu chuyện ma quỷ được lưu truyền ở các nơi hay là do một số người gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái đăng lên. Mặc kệ là trong nước hay là ngoài nước, số lượng người hứng thú với những chuyện huyền ảo, quỷ quái là không hề ít, mà số lượng website hay diễn đàn tương tự cũng khá là nhiều. Diễn đàn lên dị chỉ là một trong những số đó mà thôi. Triệu Kiến Quốc tiếp tục nói. Nhưng khi chuyện lên dị bắt đầu bạo phát trên phạm vi toàn cầu, lệ quỷ bắt đầu xuất hiện từng tầng lớp lớp. Mà người có phản ứng đầu tiên đối với những chuyện khủng bố này cũng không phải là quan chức của các nhà nước, mà chính là những người tự mình trải qua. Một số người sau khi trải qua những chuyện lên dị mà vẫn còn may mắn sống sót. Đương nhiên, bọn họ sẽ lên mạng tra tìm thông tin, cũng tiếp xúc với các website, các diễn đàn chuyện lên dị. Bọn họ hy vọng bản thân sẽ tìm được những người cùng cảnh ngộ để giúp đỡ lẫn nhau. Diễn đàn lên dị ở trong nước đã được thai nghén trong tình trạng như vậy đó. Có thể nói, nó là căn cứ sớm nhất của người quỷ nhân. Từ lúc đầu, trên đó chỉ kể những câu chuyện ma, sau đó lại biến thành nơi giao lưu cho người quỷ nhân. Sau đó như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Mà khi người quỷ nhân tụ tập lại với nhau nhiều, đương nhiên sẽ hình thành tổ chức, thế lực. Bởi vì đó là thế lực được thành lập đầu tiên, diễn đàn linh dị đã mời chào được nhóm người quỷ nhân đầu tiên của châu Á. Mặc dù tôi không thể biết được tình hình cụ thể của bọn họ, nhưng theo trước mắt mà nói, diễn đàn linh dị đã trở thành một thế lực lớn của người quỷ nhân ở châu Á. Trong đó bao gồm cơ sở hạ tầng, tài chính, y tế, nghiên cứu từng lĩnh vực. Với lại gần một nửa số người có mặt trên bảng top 50 người giàu nhất ở châu Á, ít nhiều đều có mối quan hệ với người của tổ chức diễn đàn lên dị. Nghe Triệu Kiến Quốc nói như vậy, Dương Giang không khỏi nhíu mày. Hiện tại xem ra diễn đàn lên dị này đúng là có chút phân lượng. Triệu Kiến Quốc lại nói tiếp. Còn tổng bộ cảnh sát quốc tế của các quốc gia được thành lập sau này, nước ta cũng thành lập phân cục châu Á. Lúc đó bộ trưởng đã từng tiếp xúc với nhân viên quản lý của diễn đàn lên dị, với ý định là hợp nhất bọn họ. Dù sao, nếu như tổng bộ cảnh sát quốc tế có được một số lượng lớn người quỷ nhân như vậy, sẽ khiến cho thực lực của phân cục chúng ta nghiền ép hoàn toàn những phân cục khác. Dương Giang nói. Nói như thế có nghĩa là người quản lý kia đã cự tuyệt. Triệu Kiên Quốc nói. Đúng thế. Cự tuyệt rất thẳng thừng. Cậu cũng hiểu mà. Bình thường cũng đã có một số người căm ghét thế tục. Chứ đừng nói đến gì những đám người quỷ nhân kia. Ai trong bọn họ cũng khống chế một con lệ quỷ, có được một năng lực riêng. Trong lòng dần dần bành trướng cũng là điều bình thường. Bọn họ cảm thấy bản thân đã là cha là mẹ thiên hạ hết rồi, không phục ai nữa. Cho nên việc tiếp xúc lúc đó của bộ trưởng cũng không có thuận lợi. Vì không có cách nào, cho nên bộ trưởng đành phải từ bỏ ý nghĩ đó, đồng thời thỏa hiệp với bọn họ. Quốc gia sẽ ngầm thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Dù sao quốc gia thì quốc gia chứ không thể nào đắc tội nổi một đống người quỷ nhân như vậy được. Đương nhiên, đám người kia cũng phải chịu một số ước chế. Còn cái ước là gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết hơn một năm nay, diễn đàn Linh Dị đang âm thầm phát triển thế lực. Bọn họ không hề kể chuyện. Với lại sau khi chuyện Linh Dị liên tiếp xảy ra trên toàn thế giới, theo đó cũng dần dần xuất hiện nhiều ngự quỷ nhân hơn. Trong phân bộ châu Á cũng có khá nhiều tổ chức ngự quỷ nhân dân gian ra đời. Vì vậy tổng bộ cũng không còn nhìn chằm chằm vào diễn đàn Linh Dị nữa. Dương Gian nói, theo như anh nói, đám người diễn đàn Linh Dị như đang xây thành trữ lương phải hay không? Triệu Kiến Quốc nói, là như vậy đó. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngự quỷ nhân đâu phải là người có thể dễ dàng quản lý đâu. Đừng nói đến những tổ chức ngự quỷ nhân dân gian. Chỉ nói đến những ngự quỷ nhân làm cảnh sát quốc tế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta phải đau đầu rồi. Cho nên, chỉ cần bọn họ không có quấy rối, chúng ta đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Dương Giang nói, vậy anh có biết thân phận của người quản lý diễn đàn Linh Dị hay không? Quản lý của diễn đàn Linh Dị đã đổi qua đổi lại mấy lần rồi. Ban đầu người quản lý của diễn đàn chỉ là một người bình thường. Mục đích của hắn ta chỉ là tăng lượt view cho diễn đàn, chạy vài lệnh quảng cáo đơn giản để kiếm tiền. Sau này khi nó phát triển lên, thì quản lý đã được đổi lại là ngự quỷ nhân. Trước mặt quản lý của diễn đàn Linh Dị kia là Diệp Chân, là một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong. Người này đã từng hỗ trợ xử lý chuyện Linh Dị cấp A, hơn nữa còn là một mình xử lý. Ngoài ra, tổng bộ cũng từng điều tra qua tư liệu của hắn. Người này đã trở thành ngự quỷ nhân hơn một năm rồi. Sau đó anh ta đột nhiên quay trái quay phải, ngó nghiêng một hồi, nói nhỏ vào hắn. Nếu không phải có sự xuất hiện của giáo sư Vương, cộng thêm sự giúp đỡ của quốc gia, khiến cho thực lực của tổng bộ cảnh sát quốc tế chúng ta bạo tăng, thì việc gọi tên Diệp Chân này là ngự quỷ nhân đứng thứ nhất khu vực châu Á cũng không phải là quá. Dương Gian hỏi, đệ nhất châu Á, hắn ta là ngự quỷ nhân thứ nhất khống chế hai con lệ quỷ. Trước kia hắn đã từng nghe nói qua, có người ở trong tình trạng lệ quỷ khôi phục lại đã mạo hiểm khống chế con lệ quỷ thứ hai, đồng thời còn có thể thành công. Lúc này khái niệm ngự quỷ nhân khống chế lệ quỷ thứ hai được sinh ra. Sau này các nhân viên nghiên cứu của từng quốc gia dựa vào đó để nghiên cứu ra cách khống chế nhiều con lệ quỷ để bảo trì cân bằng, từ đó kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Không phải, người mà cậu nói là một vị ngự quỷ nhân nước ngoài. Sau khi người kia thành công thì Diệp Chân mới trở thành ngự quỷ nhân. Nhưng hắn ta cũng là người thuộc nhóm đầu tiên. Nếu có thể thành lập một bảng xếp hạng của ngự quỷ nhân, dù tên Diệp Chân này không đứng ở top 1, nhưng chí ít hắn ta cũng phải ở top 5. Dù sao nếu hắn ta không có chút năng lực thì sẽ không thể nào cầm đầu đám ngự quỷ nhân của diễn đàn lên dậy được. Nói xong, Triệu Kiến Quốc cười cười và nói tiếp. Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng. Đám người diễn đàn Linh Dị sẽ không dám ra tay hay làm gì cậu đâu. Cậu cũng đừng nhìn như vậy mà cho là tổ chức bọn họ cường đại. Nhưng chỉ cần bên trên ra lệnh một cái, đừng bảo là một cái diễn đàn Linh Dị mà coi như là 10 cái cũng sẽ bị thủ tiêu. Chỉ là hiện tại tổng bộ không muốn tiêu tốn quá nhiều tài nguyên và công sức vào những chuyện như thế này. Lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật. So về việc phát triển thế lực, làm gì có ai kinh doanh mạnh hơn tổng bộ cảnh sát quốc tế được. Dương Văn nói, cũng không phải là do tôi lo lắng người của diễn đàn Linh Dị, chỉ là do tiếp xúc với bọn họ một lát, đồng thời xảy ra một chút chuyện không thoải mái. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu một chút để đề phòng ấy mà, tránh cho khi người ta chạy đến nhà của tôi đi dạo mà tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Kiến Quốc cười nói, nếu cậu muốn hiểu biết được nhiều hồ sơ thì đề bạt thăng cấp quyền hạn đi. Chờ khi cậu đi thành phố Đại Kinh lĩnh công đã, đến khi đó cậu muốn biết cái gì cũng được. Dương Văn biết, dù quyền lợi và địa vị của cảnh sát quốc tế đều giống nhau, nhưng đãi ngộ giữa cảnh sát quốc tế đã lập công lao và người mới chưa lập công lao bao giờ là hoàn toàn khác nhau. Triệu Kiến Quốc nói, được rồi, không nói nhiều về chuyện này nữa. Thời gian cũng sắp đến rồi, chuẩn bị tổ chức cuộc họp đi. Lần này là báo cáo tổng kết hành động lần này của cậu. Tí nữa cậu phải phát biểu chút ý kiến. Tốt nhất là truyền thụ chút kinh nghiệm cho mọi người. Dù sao lúc này chỉ có mỗi mình cậu từng tiếp xúc qua chuyện lên dạy cấp S mà thôi. Dương Giang lạnh nhạt đáp. Tôi sẽ cố gắng. À đúng rồi. Nếu đến lúc đó có người nào có ý kiến với cậu về chuyện này, cậu cũng đừng có để ý nhiều. Nếu cần thì có thể trực tiếp trấn áp họ một ít. Dương Giang nói. Anh không quản được mấy người kia hay sao? Triệu Kiến Quốc cười cười có chút xấu hổ. Cũng không phải là không quản được. Chỉ có một số người thấy cậu lập đại công, xử lý chuyện lên dị cấp độ S thì trong lòng bọn họ không phục cho lắm. Cậu cũng hiểu rõ khả năng của người quỷ nhân rồi đó. Mỗi một cái đều rất quỷ dị và khủng bố. Lúc trước bọn họ phân tán ở khắp nơi nên còn tốt một chút. Nhưng hiện tại vì chuyện lần này mà tụ lại cùng một chỗ, việc không nhìn vừa mắt một ai đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng đám người này vẫn xem như là tốt tính, bởi vì phó bộ trưởng không thông báo cho đám người ác liệt kia. Tránh cho việc những quả bom đó gom lại một chỗ, nếu không chúng mà bắt lửa là nổ tung trời. Lúc này có một người nhân viên chạy vào và nói, Triệu đội trưởng, cuộc họp sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, phiền ngài chuẩn bị sẵn sàng. Được, tôi đến ngay đây. Dương Giang, tôi đi làm việc trước đây, nếu có chuyện gì thì cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Triệu Kiến Quốc gật gật đầu với người kia một cái, sau đó bước ra ngoài. Đợi đối phương rời khỏi, Dương Giang lập tức nhìn thấy ở khắp lối vào ở trung tâm thể dục thể thao thành phố, lục tục đi vào một đống cảnh sát quốc tế. Nhưng hắn lại không hề nhận ra được bất cứ một ai trong đống người này. Không phải là hắn hoàn toàn không biết, Dương Giang đã nhìn thấy một người quen. Là một cô gái có thân hình cao gầy, với mái tóc đuôi ngựa ở phía sau. Cô ta mặc bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế, tay cầm điện thoại di động định vị vệ tinh và đang đi về phía này. Mặt quỷ Đồng Thiến. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn không ngờ cô ta cũng bị cấp trên điều đến để trợ giúp. Đồng Thiến đi đến, cô ta mỉm cười và chào hỏi với hắn. Chào cậu Dương Gian, chúng ta lại gặp nhau. Dương Gian nhìn mái tóc đuôi ngựa và nói ra trạng thái hiện tại của cô ta. Mái tóc đuôi ngựa của cô sắp cột đến tận đỉnh đầu rồi, chẳng mấy chốc nữa mà gương mặt kia sẽ giết chết cô. Hiện tại cô không còn sống được bao lâu nữa đâu. Làm gì có ai nghĩ đến dưới mái tóc dài và đen nhánh kia của cô lại đang che giấu một khuôn mặt cười khủng bố và quỷ dị. Đồng Thiến nói, tạm thời còn chưa chết được. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu. Với lại lúc đó tôi đã có một số hiểu lầm đối với cậu. Hiện tại cho phép tôi được xin lỗi cậu. Không cần đâu. Nếu cô có rảnh thì nên nghĩ cách xử lý vấn đề của cô đi. Đối với đám người chúng ta mà nói, có thể sống thì đã là không hề tệ rồi. Mấy chuyện khác có cũng được, không có cũng chẳng sao, chuyện vặt thôi. Tôi phải đi họp đây, sau này gặp lại nếu có cơ hội. Sau khi nói xong, Dương Gian lập tức bỏ đi. Đồng Tiến thấy Dương Gian rời đi nhưng cô ta không hề tức giận, bởi vì cô ta biết tính cách của tên này có chút ác liệt, không phải là một người dễ nói chuyện. Nhưng dù là như vậy, tên Dương Gian này lại có thể xử lý được chuyện lên dạy cấp độ S, đáng để cho cô kính trọng. Lúc này có một vị người quỷ nhân đi ngang qua. Người này vừa cười vừa nói. Đồng Thiến, xem ra tên Dương Gian này đang chướng mắt cô đó. Chắc là khuôn mặt kia của cô đã hù người ta rồi đúng hay không? Đồng Thiến trả lời. Hắn là vậy chứ không hề xem thường bất kỳ ai đâu. Trong phòng họp, có một người vỗ bàn, đứng dậy và nói. Không phải tôi nhằm vào ai đó trong mọi người. Ý của tôi muốn nói chính là các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Lời này cũng được phát ra từ miệng của một vị cảnh sát quốc tế. Thế nhưng tuổi tác của người này còn khá nhỏ, chỉ mới có hơn 10 tuổi một chút. Dường như nó vẫn còn là học sinh tiểu học. Có điều trên mặt lại lộ ra bộ dạng cực kỳ phách lối, xem thường hết thảy toàn bộ chúng sinh. Bên trong là 23 người lớn, đa số đều thuộc nhóm cảnh sát quốc tế đỉnh phòng. Vậy mà đối mặt với đứa bé này, ai nấy đều cố gắng chịu đựng với khuôn mặt như đớp phải cứt. Đứa bé này tên là Hùng Văn Văn, có danh hiệu là cảnh sát Linh Đồng, năng lực của nó khá là khó giải. Nghe nói nó có thể thông qua con quỷ ở bên trong người để báo trước tương lai sẽ xảy ra trong vòng 1 giờ. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, loại năng lực này cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng trước mặt chuyện linh dị lại khác, nếu có thể dự đoán ra được mọi hành động của lệ quỷ trước 1 tiếng đồng hồ, Như vậy có thể hóa giải được tất cả các nguy cơ một cách hoàn mỹ. Điều đó cũng tương đương với việc tỷ lệ sống sót sẽ được tăng mạnh. Ở tổng bộ, đứa bé này được xem như là quốc bảo, được bảo vệ đặc biệt và phân phối tư nguyên riêng. Nếu không phải lần này thành phố Đại Dương gặp phải chuyện lình dị đặc thù, không thể nào tiến hành giúp đỡ. Có lẽ dưới sự phối hợp của cảnh sát Linh Đồng và những người quỹ nhân có mặt ở đây, chưa chắc không xử lý được chuyện này. Bởi vì không muốn đắc tội với tên tiểu tử này, đồng thời bọn họ cũng có ý nghĩ không muốn chấp nhặt với một đứa bé. Vì vậy toàn bộ người đều ngồi im lặng không nói. Làm gì có ai dám đảm bảo sau này bản thân sẽ không cần đến sự giúp đỡ của đứa bé này chứ? Lúc này Đồng Thiến hảo tâm nhắc nhở nó. Hùng Văn Văn, cậu bớt tranh cãi đi. Cuộc họp sắp sửa bắt đầu rồi, không thể khiêm tốn được một chút hay sao? Hùng Văn Văn lập tức quay đầu lại và mắng. Im miệng, cô là thứ rác rưởi. Cô thử nói xem, mấy người lớn các cô làm được cái gì? Đến thành phố Đại Dương lâu như vậy rồi, ngay cả cổng cũng không đi vào được. Toàn bộ đều bị chặn ở bên ngoài. Mấy người không có ai cảm thấy xấu hổ hay là sao? Nhưng tôi thấy xấu hổ. Tôi xấu hổ vì mấy ngày vừa rồi tôi phải ngồi chung với mấy con gà như mấy người. Một vị người quý nhân khác trầm giọng nói. Hùng Văn Văn, đây cũng không phải là nhà của cậu. Không có ai nuông chiều cậu đâu. Coi là tiểu hài tử hồi nháo đi nữa thì cậu cũng phải biết chừng mực chứ. Tính cách của đứa bé này thực sự là khiến cho người ta chán ghét. Hùng Văn Văn gõ tay lên bàn mấy cái. Anh có biết hay không? Lúc trước có một người lớn nói kiểu này với tôi đó. Hiện tại hắn ta đã chết rồi. Vị người quý nhân này cũng cười lạnh nói. Trước kia cũng có một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám hỗn láo với tôi. Sau đó tôi khiến cho mẹ của nó có bầu. Từ đó về sau suốt ngày tên tiểu tử kia phải gọi tôi là cha. Ban đêm tôi còn nằm ngủ với mẹ của nó. Chắc là mẹ của cậu vẫn còn sống nhỉ? Vậy cậu phải cẩn thận. Không chừng một lúc nào đó tôi mà ngủ với mẹ của cậu là xong chuyện đó. Mấy người còn lại không còn gì để nói. Đứa bé như Hùng Văn Văn đã không bình thường rồi. Vậy mà tên Tào Dương là người lớn này cũng không chịu nhường, đứng lên chấp nhặt với một đứa bé. Rốt cuộc, Hùng Văn Văn vẫn chỉ là một đứa bé, không chịu được kích thích. Khi nghe Tào Dương nói như thế, thì lập tức xù lông, nhảy lên trên mặt bàn quát to. Anh nói lại câu vừa rồi thử xem, anh có tin là tôi xé nát miệng của anh ra luôn hay không? Tào Dương cười lạnh nói, vậy cứ thử một chút đi, nghe nói cậu có thể đoán được tương lai. Vậy cậu thử đoán xem, trong vòng 1 giờ đồng hồ, tôi sẽ đánh chết đứa bé như cậu, hay là cậu xé nát miệng của tôi? Đứa bé này sẽ không mắc lừa mà làm theo đó chứ. Những người khác lập tức nhìn về phía Hùng Văn Văn. Rõ ràng tên Tào Dương này đang muốn hãm hại người khác, để cho người ta không công tốn mất một lần sử dụng năng lực lệ quỷ, khiến cho thời gian lệ quỷ khôi phục rút ngắn. Chứ dưới tình hình hiện nay, tổng bộ làm sao cho phép mấy người này đánh nhau? Với lại nói đi cũng phải nói lại, Hùng Văn Văn chỉ là người quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ. Dù năng lực của con quỷ kia có nghịch thiên đến mức nào đi nữa, thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Tâm cơ sao bằng mà đòi chơi lại với mấy người trong nhóm cảnh sát quốc tế đỉnh phòng như là Tào Dương được. Vì thế hai con mắt của nó lập tức đỏ ầu, có vẻ nó sắp sửa sử dụng năng lực để nhìn xem tương lai của nó. Sắc mặt của người cảnh sát quốc tế làm nhiệm vụ bảo vệ hắn thay đổi. Người này ý thức được không đúng nên vội vàng mở miệng ngăn cản. Hùng Văn Văn, đừng có làm loạn, hiện tại sắp sửa vào họp rồi. Câm miệng, hôm nay lão tử muốn đánh chết tên này, hoặc là bị tên này đánh chết. Hùng Văn Văn quát to, sắc mặt của nó nhanh chóng biến thành màu tro tàn. Vốn dĩ trước đó nó còn là một người bình thường, nhưng lúc này đã bị tử khí bao trùm, khiến cho toàn thân tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh và quỷ dị. Dường như có một con quỷ nào đó đang dần dần tỉnh lại. Rẹt rẹt. Giờ phút này, ánh đèn ở trong phòng họp giống như là bị một cổ lực lượng nào đó quấy nhiễu, khiến cho nó trở nên tối mờ trong nháy mắt. Đồng thời trong lòng của mỗi vị cảnh sát quốc tế đều xuất hiện một cảm giác kỳ dị. Dường như có một thứ gì đó vô hình đang dòm ngó lấy bản thân của bọn họ. Tào Dương vẫn giữ nguyên bộ mặt kình kỉnh kia và không nói gì hết. Nếu tên tiểu tử này mà không có người khác bảo vệ, chắc đã chết từ lâu rồi. Mặc dù năng lực báo trước tương lai khá là đáng sợ, nhưng nó lại rơi vào một đứa bé không có đầu óc. Nếu như nó rơi vào trong tay của người có IQ cao như là giáo sư Phương, chắc hiệu quả mà nó mang đến phải lớn hơn hiện tại gấp 100 lần, gấp 1.000 lần. Hùng Văn Văn đang tìm đường chết hay sao? Căn bản là nó không hiểu được loại năng lực này không thể tùy tiện sử dụng. Đừng có thấy hiện tại nó đang được quốc gia bảo vệ như bảo bối. Một khi con quỷ kia đạt đến trạng thái khôi phục lại, bên phía tổng bộ chắc chắn sẽ cường ngạnh tiếp quản con lệ quỷ kia. Bọn họ sẽ không bao giờ để cho một con quỷ có khả năng dự báo trước tương lai lang thang ở bên ngoài. Đứa bé cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé. Nó không bao giờ chơi được với thế giới của người trưởng thành. Việc Tào Dương hãm hại đứa bé này như vậy cũng không phải là việc làm đúng đắn. Dù sao vẫn nên nể mặt mũi của tổng bộ một chút. Hắn ta không cần thiết phải tranh chấp đến mức độ này, chỉ vì một vài câu mà nói mà thôi. Mấy vị cảnh sát quốc tế khác vẫn tiếp tục giữ im lặng. Có thể tham gia được vào cuộc họp lần này, có ai là người đơn giản đâu chứ. Bọn họ chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấu rõ sự lợi hại ở trong chuyện này. Chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi. Nhưng mà chỉ được một giây, Hùng Văn Văn đã đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, sau đó ngồi vật trên bàn họp. Nó tỏ ra bộ dạng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía cửa. Sau đó lập tức khóc, giống như nó bị thứ gì đó dọa cho bị sợ vậy. Nó liên tục lùi ra phía sau, tựa như đang cố gắng tránh né thứ ở bên ngoài cửa. Hả? Sắc mặt của Tào Dương ngưng tụ. Từ những gì mà Hùng Văn Văn biểu hiện, hắn ta có thể hiểu được. Sau khi sử dụng năng lực đoán trước tương lai, gia hỏa này đã nhìn thấy thứ gì đó không bình thường đang tiến vào cửa. Là quỷ hay sao? Có ý nghĩ như vậy, không chỉ có một mình Tào Dương mà những người ngự quỷ nhân khác cũng đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Dù sao, cãi nhau chỉ là cãi nhau. Ở trước mặt chuyện lên dị, đám người phải đoàn kết lại. Hùng Văn Văn, cậu thấy cái gì vậy? Người cảnh sát quốc tế bảo vệ nó ở bên cạnh vừa che chở cho nó, vừa dắt nó cách xa cửa chính. Nhưng Hùng Văn Văn không hề nói gì, nó chỉ co ở phía sau tìm kiếm thứ gì đó có thể bảo vệ nó. Cộp cộp cộp. Một giây sau, ở bên ngoài cửa chính đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân vang vọng, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng đi đến chỗ này. Những người khác trong phòng họp lập tức đứng dậy, tất cả đều đồng loạt cảnh giác nhìn về phía này. Cẩn thận một chút, nơi chúng ta đang đứng chính là thành phố Đại Dương, vừa xảy ra chuyện lên dị cấp độ S. Mặc dù chuyện lên dị của quỷ chết đói đã kết thúc, nhưng có thể sẽ còn một vài sự khủng bố nào đó tỉnh lại. Lúc trước Triệu Kiến Quốc cũng từng nhắc nhở chúng ta là ở chỗ này còn có khả năng xảy ra chuyện lên dị quy mô lớn. Đồng thời bảo cho chúng ta lưu lại đây thêm một đoạn thời gian để quan sát tình hình. Đứa bé Hùng Văn Văn này nhìn thấy cái gì trong tương lai mà nó lại sợ hãi đến như vậy chứ? Đến thời điểm mấu chốt, nó lại cứ như xe bị tuột xích. Nếu ai mà tổ đội với đứa bé này, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng sẽ bị nó hổ chết. Ngay khi bọn họ đang cảnh giác, sau một giây, cánh cửa mở ra, lập tức bọn họ nhìn thấy một người thanh niên đi từ bên ngoài vào. Dương Nhàn có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, hắn cảm thấy bầu không khí ở trong phòng họp có chút gì đó không đúng. Hả? Không phải là đang họp hay sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ? Những người khác đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Có người nói, mẹ nó, nếu cậu đến họp thì sao không đến đây sớm hơn một chút? Vì sao hết lần này tới lần khác, cậu lại đi vào thời điểm này? Người không biết còn tưởng là bên ngoài có quỷ đấy. Dương Giang quay đầu nhìn ra phía sau một lát, sau đó nói, quỷ, quỷ ở đâu vậy? Không có cái gì hết mà. Vậy vì sao lúc nãy Hùng Văn Văn lại hoảng sợ đến như vậy chứ? Nó đã nhìn thấy cái gì? Có người lập tức cảm thấy kỳ quái, nhưng Tào Dương lại ý thức được điều gì đó, trong mắt của hắn ta híp lại. Không, không đúng. Thứ mà Hùng Văn Văn sợ lúc nãy chính là người này. Chỉ là lúc nãy mình và Hùng Văn Văn không tiếp tục cãi nhau, nên mọi chuyện không trở nên xấu đi. Vì thế người này không ra tay can thiệp. Nếu chuyện lúc trước mà tiếp tục diễn ra, sau khi người này đi vào, hắn là sẽ ra tay can thiệp, mà kết quả sẽ không tốt chút nào. Chỉ thấy được bằng khả năng dự đoán tương lai thôi mà Hùng Văn Văn đã sợ đến mức đó rồi. Như vậy có thể hiểu được người này nguy hiểm đến mức độ như thế nào. Hắn ta đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu chính là cảnh sát mắc quỷ Dương Gia. Một người vừa lạ lẫm lại vừa nguy hiểm với bọn họ mà có thể nghênh ngang đi vào phòng họp thì có thể chính là cảnh sát mắc quỷ của thành phố Đại Dương. Dương Gia hỏi. Đúng rồi, là tôi đây. Sao vậy? Mấy người không ai nhận ra tôi hay sao? Đúng ra cảnh sát quốc tế hẳn là có quyền lợi xem xét hồ sơ của người khác mà. Người này chính là Dương Gian. Tất cả mọi người lại bắt đầu đánh giá hắn. Tướng mạo cũng bình thường, không có gì lạ. Hơn nữa không có gì đặc biệt hết, trông giống như là một đứa học sinh cấp 3. Dương Gian mở miệng hỏi. Hình như lúc nãy tôi có nghe thấy mọi người đang cãi nhau. Còn có người đập bàn, bảo tất cả mọi người đều là rác rưởi. Không biết người anh em nào có can đảm nói ra những câu này vậy? Có bản lãnh gì mà có thể không coi ai ra gì như thế? Người khác không nói gì, Dương Gian lại nói tiếp. Cãi nhau cũng được, không sao hết. Nhưng ngàn lần vạn lần đừng có đánh nhau ở đây. Đây là thành phố Đại Dương, là địa bàn tôi phụ trách. Hy vọng mọi người cho tôi chút mặt mũi, đừng có gây rối. Dương Gian bất chợt nhìn thấy Hùng Văn Văn ở cách đó không xa. Một đứa bé chừng 10 tuổi. À, sao lại có đứa bé ở trong này? Là con em của người nào vậy? Sao có thể mang thương tích đi vào thế này? Chắc hậu trường của người đó lớn lắm nhỉ? Lúc này Hùng Văn Văn đang cực kỳ hoảng sợ khi nhìn về phía của hắn. Dường như nó đang cảm thấy hoảng sợ và bất an. Lúc này Triệu Kiến Quốc mở miệng nói. Cậu bé cũng là cảnh sát quốc tế, là nhân tài khá đặc thù, có khả năng dự báo trước tương lai. Lần này là do tổng bộ cố ý điều từ thành phố Đại Kinh đến để giúp đỡ. Vừa nói xong, đám người đã thấy anh ta và Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân cùng Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa đi vào phòng họp. Sắc mặt Dương Gian bất động. Dự đoán tương lai. Chỉ nghe được bốn chữ đó, hắn lập tức hiểu được giá trị to lớn của đứa bé này. Sau đó hắn lại chỉ rõ ra chỗ thiếu sót của năng lực này. Thế nhưng năng lực này không được tốt cho lắm nhỉ? Nếu không thì sao nó lại không thể đoán ra được thành phố Đại Dương sẽ xảy ra chuyện lên dị cấp độ S chứ? Vương Tiểu Minh ở bên cạnh lập tức bổ sung. Suy đoán của cậu không hề sai. Tối đa nó chỉ có thể đoán được sự việc trước một tiếng đồng hồ mà thôi. Hơn nữa còn phải đích thân nó tiếp xúc đến chuyện này mới có thể đoán ra được. Cậu cũng từng tiếp xúc qua với khả năng này, hẳn là cậu hiểu. Thứ hắn ta đang ám chỉ chính là năng lực đảo ngược lại thời gian của quỷ chết đói. Những loại năng lực này sẽ phải chịu hạn chế nào đó ở một mức độ nhất định. Dương Gian nói. Nhưng có thể làm được như vậy là đã cực kỳ lợi hại rồi. Nếu có người như thế này ở trong đội ngũ, khi xử lý chuyện lên dị sẽ có cơ hội sống sót cao hơn rất nhiều. Quả nhiên, nhân tài của tổng bộ cảnh sát quốc tế không hề ít. Chỉ là một đứa bé lại có năng lực cực kỳ xuất chúng trong ngự quỷ nhân. Sợ là hiệu suất xử lý chuyện lên dị sẽ rất cao. Lúc này Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hòa mới đứng ở trước bàn họp, sau nhìn lấy đám người và nói. Mọi người đều ngồi xuống hết cả đi. Tôi là Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, người phụ trách của cuộc họp lần này. Nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này là tổng kết những kinh nghiệm có liên quan đến chuyện lên dị của quỷ chết đói, nhằm tạo ra sự chuẩn bị tốt hơn cho những chuyện lên dị có cấp bậc tương tự. Cuộc họp lần này cũng rất vinh dự khi có được sự góp mặt của giáo sư Vương, Vương Tiểu Minh. Ngoài ra còn có đại công thần lần này của chúng ta là cảnh sát mắt quỷ Dương Gian. Xin mời cảnh sát mắt quỷ Dương Gian lên báo cáo về hành động lần này. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Lúc bắt đầu cuộc họp, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa đã thổi phồng Dương Gian lên mấy lần. Cứ như cuộc họp lần này là dùng để biểu dương sự xuất sắc của mỗi một mình Dương Gian. Ông ta muốn để cho Dương Gian lộ ra phong mang của hắn ở trước mặt người khác. Mọi câu mọi chữ của ông ta đều là khen ngợi hắn. Thế nhưng đối với Dương Gian mà nói, hắn coi những lời này như những cú rắm. Hắn không phải là một người nông nổi, chỉ được thổi phồng mấy câu liền tỏ ra cực kỳ cảm động, sau đó khăng khăng hiệu trung. Dương Gian có được cách thức sinh tồn cho riêng hắn. Tào Dương Hoa tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng khi nói. Nói thật, chuyện lên dị cấp độ S bạo phát trên toàn cầu đã không còn là cái gì gọi là quá đặc biệt. Bởi vì ở nước ngoài cũng đã từng có chuyện xảy ra tương tự, chỉ là những chuyện đó nếu không được giải quyết liền bị áp chế. Cho nên, nếu nước ta không thể nào xử lý được chuyện lên dị của quỷ chết đói, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với các mối quan hệ trên quốc tế. Thậm chí điều này có thể khiến cho địa vị trên quốc tế của nước ta bị ảnh hưởng. Vì thế, loại chuyện đầu tiên như thế này tuyệt đối không thể nào xảy ra, chí ít là không thể nào để cho nó xảy ra trong nước ta. Dương Gian nghe qua một ít, hắn liền hiểu rõ ra một chút. Việc này cũng giống như việc toàn cầu đang thi đua về sức mạnh xử lý chuyện lên dị vậy. Sự mạnh yếu của một đất nước không còn được quyết định bởi tình hình kinh tế, chính trị, quân sự, mà dựa vào khả năng xử lý chuyện lên dị để xem xét. Nếu một quốc gia không thể nào xử lý được chuyện lên dãy cấp độ S, điều này có nghĩa là tương lai quốc gia này rất đáng lo lắng. Đương nhiên một quốc gia không thể nào ổn định về tương lai thì không thể nào được coi trọng trên quốc tế được. Sau khi nói được mười mấy phút, Tào Dương Hoa liền chuyển giao bục phát biểu cho Dương Gian. Được rồi, tôi cũng đã nói xong. Hiện tại hoan nghênh Dương Gian lên đài phát biểu tổng kết cho hành động lần này. Nghe được một đống lời mà Bộ trưởng Tào Dương Hoa thổi phồng bản thân hắn từ nãy đến giờ, Dương Gian mơ hồ cảm giác được cuộc họp lần này cũng không có đơn giản như những gì hắn tưởng tượng lúc đầu. Bởi vì không ai nhắc cho hắn hết, cũng chẳng chuẩn bị gì cho hắn đọc. Như vậy hắn nói cái gì đó đều là do bản thân hắn phát huy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ miệng của hắn lớn quá, nói toẹt ra hết một số thứ không nên nói hay sao? Hay là nói, cuộc họp lần này chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích chính là muốn mượn nhờ cơ hội này để tìm tòi bí mật của bản thân hắn. Dương Gian liếc mắt nhìn Triệu Kiến Quốc. Tên gia hỏa này đang ngồi nghiêm chỉnh, nói năng cẩn thận, tỏ ra bộ dáng đang nghiêm túc ngồi nghe báo cáo. Hắn lại đưa mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Lúc này vị giáo sư Brugda nổi tiếng trên thế giới không hề có bất cứ sự hứng thú nào đối với cuộc họp. Trong lòng Dương Gian thầm mắng một tiếng. Mấy con hồ ly này. Thế nhưng khi chuyện lên dậy lần này kết thúc, hắn đã bàn giao lại con quỷ chết đói cùng với đinh đóng quan tài, áo liệm cho tổng bộ. Đây đều là những thứ có giá trị kinh người của cảnh sát quốc tế với tổng bộ. Chỉ là so với những thứ này, tổng bộ cảnh sát quốc tế lại càng tỏ ra hứng thú đối với việc bản thân hắn đã biến mất 7 ngày. Bọn họ muốn biết trong 7 ngày này đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Dù sao việc này cũng có liên quan đến việc hắn đã xử lý được chuyện lên dãy cấp S. Mà chuyện này chỉ có một mình Vương Tiểu Minh là biết được một ít, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ. Nhưng hắn biết, tên gia hỏa Vương Tiểu Minh này chắc chắn sẽ không nói ra. Hắn ta sẽ nhận bản thân không biết gì là xong. Đây không phải là vì hắn ta ích kỷ hay gì đó, mà là tính cách của hắn ta như thế. Đối với một việc gì đó mà hắn ta không chắc chắn, hắn ta sẽ không bao giờ công bố nó ra ngoài. Miễn cho điều này sẽ làm hại người khác. Bản thân hắn ta là giáo sư lớn. Hắn ta biết rõ, bất cứ chút phong thanh nào mà hắn ta thả ra ngoài đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với quốc gia, thậm chí là toàn cầu. Vì thế từ trước đó, hắn ta đã luyện thành việc nói năng cẩn thận. Thế nhưng bí mật sống lại sau khi chết có thể lộ ra được hay không đây? Nếu điều này mà chỉ liên lụy đến tấm gương quỷ thì cũng không sao. Nhưng quan trọng là cái đó có liên quan đến tấm da. Đây là một thứ vừa quỷ dị vừa kinh khủng, cũng là tiền vốn cho hắn ổn định cuộc sống. Nếu không có tấm da màu nâu này, hắn chắc hẳn là đã bỏ mình ở trong chuyện linh dị của quỷ quan tài. Dương Gian đi lên bục phát biểu, sau đó mở miệng nói. Thật ra lần hành động này cũng không có quá nhiều điều để nói. Toàn bộ đều là nhờ vào việc của giáo sư Vương đề xuất ra phương án. Tôi chỉ làm trợ thủ thôi. Nói thật, ngày ấy mới là đại công thần của chuyện lần này. Tôi chỉ là may mắn hơn người khác. Trong số rất nhiều người quý nhân cùng hành động với tôi, thì chỉ có mình tôi sống sót đến hiện tại. Nếu không có việc giáo sư Vương nghiên cứu và phát hiện ra quy luật hành động của quỷ anh giai đoạn thứ tư và phá giải được năng lực của con quỷ anh đầu nguồn, chỉ sợ tôi đã phải bỏ mạng. Cho nên các kinh nghiệm gì gì đó không thể nào có để mà nói ra được. Với lại, nếu bàn về kinh nghiệm xử lý chuyện lên dậy, trong này có không ít tiền bối đi trước tôi. Tôi tin chắc những người này có kinh nghiệm xử lý chuyện lên dậy còn hơn cả tôi. Hơn nữa, tôi chỉ là người vừa mới được chuyển từ nhân viên tạm thời sang chính thức mà thôi. Là một nhân vật nhỏ, làm cái gì có cái gì mà đòi dạy cho mọi người chứ. Biểu hiện của hắn cực kỳ khiêm tốn, thu hết toàn bộ phong mang lúc trước. Lúc nào ra lúc đó, thời điểm cần co đầu thì Dương Gian cũng phải làm cho nó nghiêm túc. Khóe miệng Tào Dương Hoa giật giật mấy cái khi nghe bài phát biểu của Dương Gian. Tên tiểu tử này biến thành người hiền lành từ khi nào vậy? Trong cuộc họp qua điện thoại lần trước, cậu ta có như thế này đâu. Ngay cả lão đại của quân khu mà cậu ta cũng dám mắng. Hơn nữa, việc uy hiếp tổng bộ cảnh sát quốc tế, cậu ta cũng không phải là làm một hai lần rồi sao? Hiện tại chuyện lên dãy cấp S đã xử lý xong. Sao cậu ta lại trở nên kiêm tốn như thế này được? Ông ta ngay lập tức liếc mắt với Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc hơi hơi lắc đầu, hiển nhiên là anh ta biết việc ông ta sử dụng cách này để mọi thông tin từ miệng của Dương Gian là điều không thể nào. Hắn quá cảnh giác. Người có thể sống sót từ bờ vực của sự sống và cái chết, làm gì có một ai đơn giản chứ? Đúng lúc này, Tào Dương mỉm cười và hỏi. Dương Giang, nghe nói cậu khống chế hai con lệ quỷ. Vừa đúng dịp tôi cũng là cảnh sát quốc tế khống chế hai con lệ quỷ. Không biết loại cảnh sát cấp bậc như của tôi có đủ khả năng để tiếp xúc trực tiếp với quỷ chết đói ở cấp độ S hay là không? Dù sao từ trước đến giờ, tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Tôi muốn hiểu biết một chút khả năng của bản thân để biết được bản thân tôi đang ở chỗ nào của lệ quỷ. Dương Gian gật gật đầu, bộ dáng của hắn cực kỳ nghiêm túc và thành khẩn. Đương nhiên, chỉ cần người khống chế hai con lệ quỷ đều sẽ có tư cách tiếp xúc với con quỷ chết đói. Nếu may mắn, cũng không phải là không thể giam giữ nó lại. Chỉ cần hiểu rõ quy luật giết người của lệ quỷ và một vài năng lực đặc biệt là được. Trong lòng của Tào Dương mắng to. Mẹ nó, tên tiểu tử này đang muốn hố chết mình. Nếu cứ tin tên này thì có lẽ bản thân sẽ không biết chết lúc nào. Hắn ta đã xem qua hồ sơ của một vị ngự quỷ nhân tên là Diệp Phong ở trong thành phố Đại Dương. Người này cũng khống chế hai con lệ quỷ. Kết quả là vừa mới tham gia hành động đã chết ngay từ đợt ngày đầu tiên. Điều đó cũng có thể thấy được, ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ chưa chắc có đủ tư cách tiếp xúc chính diện với con quỷ chết đói. Nhưng có vị cảnh sát quốc tế khác gật đầu và nói. Lời này của Dương Gian rất đúng. Chỉ cần hiểu được quy luật và một số năng lực đặc biệt của nó. Và với khả năng của chúng ta, việc giam giữ con quỷ chết đói cũng không phải là việc gì khó khăn. Chỉ là lúc đó, thứ quỷ quái này lại phong tỏa toàn bộ thành phố, khiến cho chúng ta không thể nào giúp đỡ được. Vì thế mới ủ thành chuyện như thế này. Tào Dương đưa mắt liếc nhìn người kia một cái, trong lòng nghĩ thầm. Đúng, đúng cái con mẹ người ấy. Vậy mà tên này lại đi tin lời của hắn nói. Có phải là đang lo bản thân chết chưa đủ nhanh hay sao vậy? Đây là một cái hố to. Sau này mình nên cách hắn thật xa mới được. Chỉ cần hắn không lừa mình là được rồi. Dương Gian lại cười nói. À, nói như vậy cũng không hề sai. Nếu có giáo sư Vương giúp chúng ta lập kế hoạch, tôi nghĩ bất cứ ngự quỷ nhân nào cũng có thể nhẹ nhàng xử lý chuyện này. Thực ra tôi cảm thấy việc nhận xét cấp bậc chuyện lên dị của quỷ chết đói là cấp S có vẻ không được phù hợp cho lắm. Bởi vì theo cảm nhận của tôi, chuyện này chỉ có thể xếp vào hạng chuyện lên dị cấp độ A mà thôi. Đương nhiên, một phần là do việc đặt tên ảnh hưởng đến bình xét cấp bậc. Theo tôi, chúng ta nên sửa lại, gọi chuyện này là chuyện lên dị của đứa bé quỷ thì đúng hơn. Nếu so sánh giữa chuyện lên dị của quỷ chết đói và chuyện lên dị của đứa bé quỷ, chuyện đằng sau sẽ càng trở nên vô hại hơn một ít. Thậm chí điều này có chút phóng đại ra để cho người ta không hề cảm nhận được tính nghiêm trọng của chuyện lên dị lần này. Một vị cảnh sát quốc tế cũng nói theo. Tôi cảm thấy lần này tổng bộ có chút chuyện bé xé ra to. Nếu đây là chuyện lên dị cấp S, thật sự sao có thể chỉ dựa vào một người mà xử lý được? Chắc ban đầu tổng bộ chưa phản ứng lại kịp, khiến cho quy mô thiệt hại của chuyện này mở rộng ra. Sau này khi tiếp xúc với nó, thì mới phát hiện ra nó cũng không có khủng bố như biểu hiện. Dương Gian lập tức phụ họa theo. Nói không sai, ngay từ đầu con quỷ anh này chạy ra từ người của Chu Chính, mà Chu Chính chỉ là người quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ. Cho nên dù nó có khôi phục hoàn toàn đi nữa, cũng không có bao nhiêu nguy hại hết. Tổng bộ đúng là chuyện bé xé ra to rồi. Lại có người khác lắc đầu cười nói, bọn họ cảm thấy Dương Gian là một người may mắn. Cậu đúng là may mắn, đánh bậy đánh bạ lại có thể xử lý được một chuyện lên dị cấp độ S, có cấp bậc tương đương với cấp độ A. Với lại trong quá trình xử lý, còn được giáo sư Vương giúp bày mưu tính kế, khiến cậu không làm gì cũng lập được đại công. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào vận khí sẽ không thể nào tiếp xúc với chuyện lên dị được. Lần này cậu có thể giải quyết nó vì cậu gặp may. Lần sau chưa chắc cậu còn có thể gặp may được như vậy đâu. Dương Nhàn lập tức cảm thán. Đúng vậy, cho nên sau này nếu đừng phải chuyện lên dị cấp S, tôi sẽ cố gắng tránh ra thật xa. Ngàn lần vạn lần đừng có nóng đầu, xúc động xông lên trước, nếu không tôi sẽ không biết bản thân chết như thế nào. Mấy người có biết vì sao gần đây tôi phải trốn trong nhà hay không? Không dám đi ra ngoài hay không? Đó là vì tôi bị dọa cho sợ rồi, không dám đi ra ngoài nữa. Tào Dương nghe hắn nói như vậy, lập tức cảm thấy có phải là mọi chuyện đúng như hắn nói hay không? Có phải chỉ là do bên trên phán đoán sai lầm về mức độ nghiêm trọng của chuyện này, lại thêm sự giúp đỡ của giáo sư Vương nên hắn mới có thể may mắn lập được đại công. Từ nãy đến giờ Vương Tiểu Minh không nói ra bất cứ lời nào. Dù hắn ta khó không thích những lời của Dương Gian nói, nhưng hắn ta cũng mặc kệ. Bởi vì hắn ta không quá quan tâm đến việc làm nhàm chán này của Tào Diên Hòa. Hắn ta biết Dương Gian sẽ không bao giờ để lộ ra bí mật của mình. Dựa trên những hiểu biết của Vương Tiểu Minh đối với Dương Gian, hắn ta hiểu không chỉ tên này không thể nào để lộ ra bí mật, công phu giấu bài của tên này cũng cực kỳ cao. Lúc trước, mọi người đã hiểu rất rõ về chuyện lên dị lần này. Ai cũng đang ngồi chờ chết vì cùng đường mạt lộ. Vậy mà tên này còn có khả năng lật bàn. Hơn nữa trước đó lại không hề hó hé một tiếng. Hết tập 67. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.